Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Hội Dương Tự. Thiết Hạc Quan bên trong, không có một ai, Minh Phượng Sơn bên trên, đại quân tụ tập, Triệu Phất Y ngồi tại mái hiên phía dưới, nhìn lên trên trời vân khởi mây rơi, không khỏi có chút khí muộn, tuyển 3 khu mục tiêu. Đi trong đó 2 nơi, không thể nói không thu được gì, lại giải quyết không được dưới mắt vấn đề, chỉ còn Hội Dương Tự còn chưa có đi qua, nếu là Hội Dương trong chùa cũng tìm không thấy mục tiêu, cũng chỉ có thể đi quan trung thư viện bên trong nặng tìm. Chỉ là lần này tuyển định 3 khu mục tiêu, đều là khả năng lớn nhất, đổi lại mục tiêu khả năng sẽ chỉ so cái này 3 khu thấp hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một vòng trời chiều hướng tây mới cuồn cuộn rớt xuống, sắc trời dần dần đen. Triệu Phất Y nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, đứng dậy, leo tường ra khỏi phòng, nhanh chân hướng thành tây đi đến. Hội Dương Tự không phải tiền triều di tích, mà là Đại Ngụy Vương triều hoàng gia chùa miếu, đã từng hiển hách một thời. Năm đó, Giang thị hoàng tộc còn tại Ngọc Đô Trường An thời điểm, trong hoàng thất quý nhân bình thường sẽ đi Hội Dương Tự dâng hương. Vì vậy, căn này chùa miếu khoảng cách thành Trường An cũng không tính xa. Ra Tây Môn chỉ có 10 dặm đường trình, cũng không cần đi quá sớm. Đuổi tại thành Trường An đóng cửa trước đó, Triệu Phất Y vừa vặn đi ra Tây Môn, tiếp tục một đường hướng Tây. Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, đi vào Hội Dương Tự vị trí chỗ ở. Triệu Phất Y đi tới nơi này về sau, nhìn qua cảnh vật trước mắt, không khỏi giật mình khẽ giật mình. Cũng không phải bởi vì khác duyên cớ, mà là cách đó không xa đang có một gian cũ nát chùa miếu. Trên cửa treo một khối tàn tạ không chịu nổi tấm biển. Loáng thoáng có thể nhìn ra trên đó viết Hội Dương Tự, 3 chữ. Thế mà vẫn còn ở đó. Triệu Phất Y cảm thấy ra ngoài ý định. Hắn dĩ vãng đi qua mấy chỗ mục tiêu, đi qua mấy trăm năm thời gian biến hóa, sớm đã là Thương Hải Tang Điền. Thành Bắc không có Thiết Hạc Quan, thành Nam ít Chu Tước Trại, thành Đông đã không Lão Quân Quán. Không nghĩ tới thành Tây Hội Dương Tự thế mà vẫn còn. Ngược lại là làm cho người sưng kỳ. Hắn ở trước cửa do dự mấy giây, cuối cùng quyết định đi trước trong miếu nhìn xem, nhìn một cái hiện tại là tình huống như thế nào, làm quen một chút trong miếu địa hình, sau đó lại đi U Minh thế giới. Thế là cất bước đi vào Hội Dương Tự trước. Hội Dương Tự đã rách nát không chịu nổi, thậm chí so tế điện Thạch Vạn Nhận Tướng Quân miếu càng thêm rách nát. Hai phiến cửa miếu đều đã mất đi, mặc cho người đi đường ra vào, tứ phía tường vây đổ sụp hơn phân nửa, thậm chí có thể nhìn thấy dã thú dấu chân. Trong miếu địa phương cũng không nhỏ, trừ một tòa chính điện bên ngoài, còn có tiền điện, hậu điện và hai tòa thiên điện, thậm chí tại hậu viện còn hòn non bộ, hành lang, hồ nước, tinh xá loại hình. Đây đều là mặt khác chùa miếu không có đồ vật, nhìn ra được tại thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là một tòa hương hỏa tràn đầy đại tự, đáng tiếc bây giờ đều đã chôn vùi tại thời gian bên trong. Dĩ vãng những kiến trúc này phần lớn đã tổn hại, chỉ để lại một chút di tích, cả gian trong miếu, chỉ có cỏ hoang cành lá rậm rạp, chiếm cứ tất cả địa phương, cơ hồ làm cho người vô pháp dừng chân. Huỵch huỵch, Triệu Phất Y đạp trên cỏ hoang, vừa mới bước vào chính điện, liền gặp một đám con rơi chấn kinh, cùng nhau bay ra đi, phảng phất mây đen ngập đầu, ngược lại là dọa hắn nhảy một cái, ngẩng đầu lại nhìn nóc nhà, chỉ thấy chính điện trên đỉnh, lít nhà lít nhít con rơi treo ở phía trên, mở to mắt cùng một chỗ nhìn hắn. Mấy trăm song nho nhỏ con mắt lấp lóe không ngừng, dù là can đảm cẩn trọng, cũng không khỏi có chút tim đập nhanh. Chuyển qua một vòng về sau, sẽ dương tự địa hình toàn bộ chứa ở trong đầu, bảo đảm vạn vô nhất thất, lúc này mới quay đầu rời đi chùa miếu. Ra hội dương tự về sau, Triệu Phất Y xa xa đi ra, tìm yên lặng không gió địa phương, đốt một điếu ngọn nến, nắm chặt thông u thạch, đặt ở phía trên thiêu đốt. Thời gian không lâu, nhàn nhạt khói trắng tràn ngập ra, đem hắn toàn bộ bao phủ ở giữa. Đợi đến khói trắng tan hết thời điểm, hắn đã đi tới U Minh thế giới. A, tốt một tòa hội dương tự. Triệu Phất Y đi vào U Minh thế giới về sau, liếc nhìn xa xa hội dương tự, không khỏi thầm khen một tiếng, cùng hiện thế lụi bại chùa miếu khác biệt. U Minh thế giới bên trong hội dương tự, quả thực có thể dùng Phật môn tịnh thổ bốn chữ để hình dung. U ám không ánh sáng dưới bầu trời, bóng tối bao phủ khắp nơi phía trên, một tòa toàn thân màu son hội dương tự đứng sững trong đó, trở thành giữa thiên địa chỉ có sắc thái. Hội dương tự cửa chính là một tòa cao lớn màu đỏ thắm đền thờ, nhan sắc tươi lệ, phảng phất vừa mới hoàn thành không lâu, hình dạng và cấu tạo đoan trang, tựa hồ chứa mấy phần Phật môn ý vị. Đền thờ phía dưới là ba phiến cửa miếu, chính giữa là một cái sơn son cửa chính, phía trên treo hội dương tự bảng hiệu, hai bên là hai phiến cửa hông, hơi nhỏ một chút, lại hướng hai bên thì là hai mặt thật dài tường xây làm bình phong ở cổng. Xoát lấy trắng sơn, viết màu đỏ, phía tây tường xây làm bình phong ở cổng bên trên viết, hữu tình chúng sinh. Phía đông tường xây làm bình phong ở cổng bên trên thì viết, sáu đạo đều khổ. Tại hiện thế lúc, hai bên cửa hông cùng hai mặt tường xây làm bình phong ở cổng đều đã không tồn tại. Liền đền thờ cũng sập một nửa, cùng nơi này hoàn toàn không thể so sánh. U Minh thế giới bên trong, hội dương tự như thế sắc thái chói mắt, không hỏi có biết, đã hóa thành U Minh bí cảnh. Triệu Phất Y xa xa quan sát một trận, không có phát hiện cái gì nguy hiểm, thế là chậm rãi hướng miếu bên trong đi đến. Hội dương tự hai phiến cửa chính khép, nhẹ nhàng đẩy, cửa chính mở rộng, đứng ở ngoài cửa, hắn cẩn thận hướng trong miếu nhìn lại, phát hiện bên trong cũng là rực rỡ hẳn lên. Tiền điện, chính điện, thiên điện, tất cả đều chỉnh tề, đèn đuốc sáng trưng. Tiền viện bên trong còn trồng thương tùng thúy bách, trên mặt đất liền một cây cỏ dại đều chưa, quản lý chỉnh tề. Duy nhất kỳ quái là cả tòa trong miếu yên tĩnh, một bóng người đều không có nhìn thấy. Sẽ không giống như Thiết Hạc Quan lại là một tòa không miếu a? Triệu Phất Y do dự một lát, rút ra trường kiếm cầm trên tay, chậm rãi hướng miếu bên trong đi đến, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua bốn phía, sợ có người nhảy ra. Hắn phía trước viện chạy một vòng, không nhìn thấy nửa cái bóng người, quay người lại hướng về sau đi xa. Cùng tiền viện giống nhau, hậu viện cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Khác biệt chính là hậu viện biến hóa so tiền viện càng lớn đến mức hơn nhiều. Ngay tại hậu điện lại sau này vị trí, cũng chính là miếu bên trong tăng nhân sinh hoạt thường ngày chỗ. Xa xa có thể nhìn thấy một gian tinh xá. Căn này tinh xá là dùng thanh trúc dựng thành, kiến tạo lộng lẫy, mái hiên phía dưới còn mang theo một chuỗi chuông gió, theo gió nhẹ vang lên, rất có vài phần lịch sự tao nhã. Cách cửa sổ có thể nhìn thấy, bên trong điểm một chiếc đèn. Đáng tiếc một cái bình phong ngăn trở ánh mắt, không nhìn thấy đồ vật bên trong. Đặc thù nhất chính là tòa này tinh xá cũng không phải là kiến tạo trên mặt đất, mà là xây ở hồ nước phía trên, phía dưới dùng mấy cây cây cột chống đỡ, lại là một tòa nước phòng. Hòa thượng này cũng thực sẽ hưởng thụ. Triệu Phất Y lắc đầu, không có trực tiếp tiến về tinh xá, mà là vòng quanh hậu viện, dạo bước chạy một vòng, xem trước một chút địa phương khác có cái gì, cẩn thận điều tra một bên chỉ huy. phát hiện cả tòa hậu viện cũng trống rỗng, hơn nữa cũng không có cửa sau cái gì. Thế là quyết định đi trong tinh xá nhìn xem bên trong tình huống như thế nào. Tinh xá xây ở trên nước, cùng lục địa có một đạo cầu nổi, đạp ở phía trên, chập trùng không chừng. Triệu Phất Y đi qua cầu nhỏ, đi vào tinh xá trước cửa, bình tĩnh tâm thần, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Cánh cửa này nửa mở nửa khép, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Đối diện chính là một cái bình phong. Vòng qua bình phong về sau, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trước mắt là một tấm trải trên mặt đất giường êm. Một cái bạch y tăng nhân nằm nghiêng tại giường êm phía trên. Gối lên một khối mạ vàng ngọc trầm, chính đối bình phong phương hướng, mang trên mặt 7 phần lười biếng, 3 phần ý cười. Nghe được có người tiến đến, có chút mở to mắt, vừa vặn cùng Triệu Phất Y đối mặt. Triệu Phất Y nhìn thấy bạch y tăng nhân nháy mắt, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn cũng không phải chấn kinh tại sao lại ở đây gặp được bạch y tăng nhân. Dù sao cũng là tại U Minh bí cảnh, vô luận gặp được cái gì đều rất bình thường. Huống chi nơi này là Hội Dương trong chùa cuối cùng một chỗ dò xét địa phương, cũng là Hội Dương tự hạch tâm chỗ, gặp được người là chuyện rất bình thường. Hắn kinh ngạc chính là tên này bạch y tăng nhân khuôn mặt vậy mà tuấn giật tới cực điểm. Người này con mắt như lãng tinh, môi hồng răng trắng, khuôn mặt trắng sáng như thiếu nữ, lại có mấy phần dáng vẻ trang nghiêm vẻ. Tố y tấm lót trắng, không nhuốm bụi trần, dường như cửu thiên chi thượng rủ xuống mây mà xuống. Vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, hắn cuộc đời thấy người, vẻn vẹn liền bề ngoài mà nói, nhưng lại không có người có thể cùng cái này bạch y tăng nhân so sánh. Tiểu tăng nhất thời lười biếng, lại chưa tỉnh xem xét có khách đến. Thứ tội, thứ tội. Trong lúc nói chuyện, tên này bạch y tăng nhân thản nhiên đứng lên, chắp tay trước ngực, trên mặt mỉm cười, hướng Triệu Phất Y nhẹ thi lễ. Người này dáng vẻ trang nghiêm, vẫn là thanh âm trơn rộng, nhường người bất chi bất giác say mê ở giữa, sinh ra khâm phục ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.